ân nghệ là hắn mang đến. Một khi gặp biến cố, hắn đời này đều trong lòng khó ân. Quan sát tỉ mỉ ân nghệ nhạy bén mà nhận thấy được. Ở nàng xuống xe trong nháy mắt, tất cả mọi người không tự chủ được mà cầm trong tay vũ khí. Bọn họ, đồng dạng cũng đang khẩn trương. Ân nghệ híp híp mắt, trầm giọng nói, chúng ta cũng không có muốn đả thương hại các ngươi ý tứ. Chỉ là nghĩ tới con đường này, chỉ cần các ngươi nguyện ý lui, chúng ta coi như làm cái gì cũng không biết, nước giếng không phạm nước sông. Thế nào, nàng nhún vai, ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Cho nên, đại huynh đệ nhóm, mượn cái nói bái, cầm đầu nam nhân theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Đã có thể này ngắn ngủi một bước, bại lộ mọi người, bởi vì cảm nhiễm virus người bệnh là không có ý thức. Vô khác biệt công kích, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Hắn đồng tử sợ súc, cũng bất chấp xung quanh có hay không người, chỉ hung tợn mà nhìn ân nghệ. Nguyên bản, còn muốn cho các ngươi bình yên mà rời đi. Hiện tại, là các ngươi tự làm bậy, cũng đừng trách chúng ta. Tất cả mọi người đồng thời giơ lên vũ khí. Bên trong xe Michel thấy như vậy một màn khóe mắt muốn nứt ra, sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn không biết nơi nào tới dũng khí, kéo ra then cửa tay lao xuống xe. Ân nghệ, mau cùng ta lên xe. Ân nghệ cho hắn so một cái thủ thế, rồi sau đó không nhanh không chậm nói, hắn là Michel, đồng giao bệnh viện bác sĩ. Tới như vậy nguy hiểm địa phương, các ngươi sẽ không cho rằng chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có đi. Nếu 3 cái giờ nội chúng ta không quay về, này phiến không người quản chế khu vực thực mau liền phải biến thành cảnh sát trọng điểm chú ý đối. Tượng, ta tin tưởng, các ngươi sẽ không hy vọng biến thành như vậy, vây xem hệ thống xem thế là đủ rồi. Ân tỷ, người này nghiêm trang nói hưu nói vượn, bản lĩnh càng ngày càng cường, thiếu chút nữa liền hắn đều tin. Ân nghệ còn ở cùng trước mặt này nhóm người rằng co, làm sao có thời giờ phản ứng hệ thống. Ta không biết các ngươi đến tột cùng muốn giấu giếm cái gì. Đương nhiên, ta cũng không có hứng thú. Song thắng không hảo sao. Cầm đầu người, có chút ý động. Nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy bên cạnh một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Đại ca, ngàn vạn đừng tin tưởng bọn họ. Thế giới này chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Ngươi ngàn vạn đừng mềm lòng. Nếu không xui xẻo, chính là đoàn người. Michel đồng tử sợ súc. Hắn ý thức được, ân nghệ nói đều là thật sự. Đối phương không chỉ có nghe hiểu được tiếng người, hơn nữa sẽ nói tiếng người. Bọn họ đều là khỏe mạnh. Hết chương.